Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 283. Kurosawa cái chết phản ứng dây chuyền. Buổi chiều, vượt dương trở về Suzuki, phu thê hấp tấp chạy về nhà mình nhà ở. Nhìn thấy người bình yên vô sự, Suzuko phu thê vẫn nhấc theo tâm lúc này mới rơi xuống. Suzuki Tomoko ôm chặt lấy Sonoko. Từ trước đến giờ cứng rắn nữ cường nhân hiếm thấy trở nên mềm mại. Hù chết mẹ, cũng còn tốt ngươi không có chuyện gì. Nàng dùng sức lớn, ghi Sonoko có chút đau. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Suzuki Sử Lang cười ha ha. Chỉ cần không có chuyện gì, đều không phải đại sự gì. Tỷ tỷ đây. Sonoko vỗ nhẹ nàng vác, động viên tâm tình của nàng. Tỷ tỷ của ngươi ở trường học, ngươi bị bắt cóc sự tình chúng ta còn không nói cho nàng. Sonoko gật gù, lấy Ayako tính tình, biết nàng bị bắt cóc phỏng chừng muốn gấp chết đi. Hoãn hoãn, Suzuki Tomoko buông tay ra, ánh mắt nhắm ngay bên cạnh cười ha ha Suzuki Sử Lang. Lại là tài xế bắt cóc ngươi. Không nghĩ tới cha ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nhìn tài xế hào hoa phong nhã, mấy năm đều không từng ra sự tình. Cái nào nghĩ đến lại sẽ làm ra bắt cóc chuyện như vậy. Suzuki Sử Lang lúng túng nhức đầu, không dám nhìn thẳng thê tử phẫn nộ. Nghe nói là Conan cứu ngươi đi ra. Kamikawa cùng Ran bọn họ cũng đều giúp chăm sóc rất lớn. Conan còn nhỏ tuổi thật sự không được a. Lần trước người mẹ Black Star cũng là hắn tìm trở về. Suzuki Sử Lang cảm thán. Đáng tiếc chính là tuổi quá nhỏ. Không phải vậy loại thiên tài này bọn họ làm sao cũng đến lung lạc lại đây. Mặc kệ thế nào, cũng phải rất cảm tạ bọn họ. Cứu mình con gái chuyện lớn như vậy, nhất định phải thâm tạ. Suzuki Tomoko nhìn mình con gái. Buổi sáng mới bị bắt cóc, vậy thì cùng người không liên quan như thế. Hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ bóng mờ. Thật không biết là nên khen nàng sống vô tư đây, vẫn là thần kinh thô to đây. Ta dự định an bài cho ngươi một cái bảo tiêu. Ngươi cảm thấy làm sao? Bảo tiêu. Sonoko não bù đắp một hồi bên cạnh mình theo một cái mang kính râm người mặc áo đen cảnh tượng. Đây cũng quá kỳ quái. Bản không tới nổi mắt. Này mang cái bảo tiêu không phải là nói cho người khác biết mau tới bắt cóc chính mình mà. Không cần đi. Sonoko thực sự là không chịu nhận đến. Lần này chỉ là bất ngờ. Bất ngờ. Bất ngờ. Người có thể bảo đảm không phát sinh bất kỳ bất ngờ. Suzuki Tomoko sắc mặt nghiêm túc. Đối với cái này thần kinh thô to con gái thực sự là có chút chỉ tiếc mài sắt không thành kim. Nếu ngươi không muốn bảo tiêu, như vậy ngày mai sẽ theo Ran đi học karate do. Được. Sonoko ánh mắt trở nên kiên nghị. Trải qua lần này, nàng cũng ý thức được chính mình nhược hạng. Lần trước suýt chút nữa bị giết cũng là. Đều là bởi vì chính mình không có năng lực chiến đấu. Nếu có thể như Ran như vậy lợi hại, nàng cũng sẽ không như vậy bị động. Không ngừng karate do, còn có thuật phòng thân, chạy trốn thuật, nguy cơ tự cứu, hoang dã cầu sinh. Những khóa này trình mẹ đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Sonoko bối rối. Tại sao còn có hoang dã cầu sinh? Nói chung, những này ngươi đều muốn học. Buổi chiều sau khi tan học cũng đừng đi chơi. Trong vòng một tháng những cơ sở này ngươi nhất định phải toàn bộ nắm giữ. Ta biết rồi. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản tự tin tràn đầy Sonoko lại như xương đánh cà. Im bẹp. Mori trinh thám phòng làm việc. Buổi tối, Ran đang chuẩn bị đem Conan thay đổi bẩn thỉu quần áo rửa sạch. Lại phát hiện sau cổ áo vị trí kề cận cái vật kỳ quái. Conan, làm sao? Ran tỉ tỉ. Thấy Ran gọi hắn, Conan đạp lên dép, ăn mặc áo ngủ hùng hục chạy tới. Cái này là cái gì? Ran đem lấy xuống đồ vật đưa cho hắn xem. Dính vào ngươi cổ áo phía dưới. Nhìn cái này như cúc áo như thế đồ vật. Conan soạt đồng thời nhớ tới Kamikawa-san đem hắn vặn lên động tác. Hắn khi đó liền có chút kỳ quái. Kamikawa-san làm gì đột nhiên đánh hắn? Không nghĩ tới lại là vì ở trên người hắn thả đặt máy nghe lén. Chẳng trách cái tên này dám để cho hắn một đứa bé đi cứu người. Cảm tình thời khắc quan tâm lắm. Có điều hắn tại sao muốn lặng lẽ ở trên người hắn thả đặt máy nghe lén? Trực tiếp nói cho hắn sẽ chết sao? Một cái cúc áo, đặt máy nghe lén đã không điện. Conan tiếp nhận bỏ vào áo ngủ trong túi. Chuẩn bị tìm cái thời gian nắm cái này đi chất vấn hắn. Thần thần bí bí, đến cùng có hay không bắt hắn làm bằng hữu? Cúc áo làm sao sẽ kề cận sau cổ áo lên? Ran có chút kỳ quái. Có điều cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn đến trường đây. Tư nhân phòng khám bệnh. Bạch lão bản thoải mái nằm ở trên ghế nằm. Bên tường mang theo TV chính thả tin tức. Buổi trưa hôm nay lúc Haido Kanehara nhà lớn trong thang máy. Một vị nam sĩ bị xạ thủ rình giết. Nên tên nam sĩ tên là Kurosawa Naoya. Nghề nghiệp là một tên thầy thuốc tâm lý. Theo cảnh sát điều tra, sát thủ sử dụng chính là AP loại súng ngắm. Như có quần chúng ở phụ cận nhìn thấy dị thường nhân vật xin mời đúng lúc vì là cảnh sát cung cấp. Manh mối, cái gì? Nghe tin tức này, bạch lão bản soạt một hồi ngồi dậy. Này thôi miên sư bị xạ thủ giết. Cẩn thận nhìn một chút tin tức, bạch lão bản lại nằm trở lại. Hắn run lên khói bụi, ngữ khí hơi có chút nói đùa. Này cũng thật là sinh tử vô thường A tương đương, có điều AP. Hắn quãng thời gian trước đúng là bán đi qua một cái. Tên kia trên mặt có vết sẹo, như là tiến hành dịch dung. Hắn thích ý hít sâu một cái khói. Khói ở bịt kín bên trong phòng khám bệnh tràn ngập. Này Tokyo cũng thật là náo nhiệt A tương đương. Yên tĩnh lối đi bộ. Một chiếc màu đen Porsche từ phương xa lái vào Tokyo. Trong ô tô truyền đến phát thanh. Chính nhắm mắt dưỡng thần Jin soạt một hồi mở mắt ra. Kurosawa Naoya tên kia chết rồi. Vẫn bị súng ngắm giết là. Khiến người tê cả da đầu ý lạnh từ trên người hắn tản mát ra. Vodka nỗ lực thu nhỏ lại cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Hắn, chân có chút mềm nhũn. Lớn, đại ca, chấm ngoặc kép, đi thăm dò. Ta muốn biết là ai làm ra. Được, tốt, ngoặc kép, Amuro Turu đang chuẩn bị tắt đèn ngủ. Gần nhất không có việc lớn gì. Hắn có thể nghỉ sớm một chút. Mới vừa tắt đèn, một cái điện thoại đột nhiên đánh vào. Hắn cau mày nhìn mặt trên điện báo biểu hiện. Muộn như vậy, lại có chuyện gì? Furuya tiên sinh, đầu bên kia điện thoại truyền đến gió thấy Iguya tôn kính âm thanh. Có chuyện gì? Cái kia, ngày hôm nay tin tức ngài nhìn sao? Gió thấy Iguya ngữ khí có chút sốt sắng. Cảm giác mình nắm lại chuyện nhỏ này tìm hắn không tốt lắm. Nhìn, làm sao? Ở Kamikawa Shima nói tới thời điểm hắn hơi hơi nhìn một chút báo chí. Chúng ta ở trong theo dõi nhìn thấy Akai Suichi ở đoạn thời gian đó ở hiện trường từng xuất hiện. Phía sau hư hư thực thực phát súng. Chấm ngoặc kép, cái gì? Amuro Turu lập tức đứng lên. Nắm đấm nắm chặt, tay then chốt nắm đến trắng bệch. Ở địa bàn của hắn làm càn như vậy. FBI đến tột cùng có hay không đem Nhật Bản công an để ở trong mắt? Cảm nhận được thủ trưởng trong giọng nói ngột ngạt lửa giận. Gió thấy Iguya xoa xoa mồ hôi chán. Tiếp tục giảng, cảnh sát từ người chết trong cơ thể lấy ra viên đạn là AP đặc chế 7.62mm viên đạn. Chúng ta hoài nghi rất có thể là hắn. Chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Ta sẽ lại điều tra. Dám ở Nhật Bản động thủ. Mặc kệ ngươi là xuất phát từ nguyên nhân gì. Nơi này đều không phải ngươi FBI nên đến địa phương. Cúp điện thoại. Amuro Turu mặc vào áo khoác. Suốt đêm rời đi Kamikawa nhà. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.